Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo, tập 7 của tác phẩm tiểu thuyết Giấy Trắng của cố tác giả nhà văn Triệu Xuân. 3. Từ văn phòng ban thanh tra thành phố bước ra, ông Lợi cảm thấy vui vui trong lòng. Ông vừa được cử làm trưởng đoàn thanh tra gồm 4 người: thanh tra nhà máy in Hy Vọng, phó trưởng đoàn là Lan, cô kỹ sư 38 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát và dễ coi. Chiếc xe Toyota còn khá mới, đưa ông Lợi về nhà. Ông bảo lái xe đi một vòng trong thành phố. Lái xe là một thanh niên rất trẻ, lộ vẻ thích thú ra mặt khi thủ trưởng yêu cầu họ cho xe đi lòng vòng trước khi đi về. Xe chạy qua các đại lộ Hai Bà Trưng, bọc qua Đồng Khởi, rẽ vào Lê Lợi, vòng lại Nguyễn Huệ, theo đường Hàm Nghi tiến về khu buôn bán ở chợ cũ rồi Bến Thành, Nguyễn Công Trứ, ngược lên Cách Mạng Tháng 8. Kia rồi, dòng chữ nhà máy in Hy Vọng, tòa nhà cao 5 tầng hiện ra trong nắng hoàng hôn trước mắt ông Lợi. Ngày mai ông sẽ bước chân vào tòa nhà đó, phanh phui những điều mờ ám trong đó. Rồi sau khi đoàn thanh tra của ông bước đi, chắc chắn có kẻ sẽ vào tù, khối kẻ mất chức, và tất nhiên luật pháp sẽ được bảo tồn. Ông Lợi rất tự hào về công việc của mình. Ông thường nói với các con: ba là người lính gác trung thành của đảng. Các con ông gồm 2 trai 1 gái đều đã phương trường, có cháu nội cháu ngoại cho ông. Cả 6 người con, trai, gái, dâu, rể đều kính trọng ông ở đức tính liêm khiết và nhiệt tình cống hiến cho cách mạng. Ngày tập kết ra Bắc, ông Lợi là đại đội trưởng. Ông cùng với các chiến sĩ của mình hết đi chống lụt lại đi cứu đói, tham gia xây dựng công trình thủy nông Bắc Hưng Hải. Ông đã được tặng bằng khen của Hội đồng Chính phủ. Sau khi chuyển ngành, ông được điều về công tác ở Ban Thanh tra Trung ương. Hơn chục năm cầm súng chiến đấu và hơn chục năm làm công tác thanh tra, cho đến nay đã hơn 55 tuổi rồi. Ông Lợi vẫn thính nhạy với mọi vấn đề của cuộc sống, cảnh giác với mọi biểu hiện tiêu cực của đội ngũ cán bộ. Mỗi năm vào những ngày Tết, ông Lợi mặc bộ quần áo đẹp nhất, gắn lên ngực áo 4 huân chương cùng vợ đi chúc Tết bạn bè. Gia đình ông sống có nề nếp và hạnh phúc. Đứa con trai lớn là Thanh học đại học ở Liên Xô, năm 75 Thanh về nước với bằng kỹ sư chế tạo máy. Người con trai út là Trung cũng được du học ở Tiệp Khắc, mới về nước được 1 năm và vừa cưới vợ. Vợ chồng ông Lợi vô Sài Gòn năm 76, vợ ông là phó trưởng phòng nhà đất quận Ca, nhờ vậy mà chả mấy chốc bà Lợi đã xoay sở được nơi an cư cho cả 3 đứa con của mình. Trong căn nhà được cấp như thế, đứa cháu nội thứ 2, con trai của Thanh đã ra đời, và đứa cháu ngoại, con trai của Liêm vừa đầy 5. Cô dâu út có lẽ cuối năm này sẽ mãn nguyệt khai hoa. Ông bà Lợi đẹp lòng lắm, từ khi xin được nhà cho các con, ông bà Lợi vẫn ở riêng trong căn nhà hết sức khiêm nhường, chỉ có 2 phòng. Được cái nhà ở mặt tiền lại gần chợ nên tiện cho sự đi về của tuổi già. Dù sao thì ông Lợi cũng rất thích căn nhà nhỏ đó, nó hợp với đức tính liêm khiết của ông. Có ai thắc mắc vì chuyện 3 người con của ông ở 3 căn nhà đúc 2 lầu giống như 3 cái biệt thự thì ông sẽ trả lời: ồ, họ là kỹ sư giỏi, nhà nước tạo điều kiện tốt cho họ sinh hoạt để làm việc tốt. Và lại thời buổi này, nhất là ở Sài Gòn, ai hơi đâu mà tẹp nhẹp để ý đến 3 cái chuyện vặt đó. Radio trong xe Toyota đang phát chương trình nhạc nhẹ quốc tế. Ông Lợi khẽ lắc lư trên nệm xe theo điệu nhạc. Bản nhạc vui tươi nhưng không quá ổn nã, hợp với tâm trạng ông. Ông Lợi rút thuốc lá, châm lửa rồi đưa điếu thuốc đã cháy cho lái xe. Hô đi cháu. Dạ cảm ơn chú Tư. Ông Lợi châm tiếp điếu thuốc thứ 2 cho mình. Lê, tên người lái xe, kín đáo nhìn gương mặt ông Lợi qua kính chiếu hậu. Mái tóc ông mới có vài sợi bạc trải lật lại phía sau gáy, mặt ông vuông vức cằm bạnh ra, rất ít râu, lỗ tai ông hình như hơi dài. Lái xe cho thủ trưởng đã lâu, nay Lê mới có dịp nhìn ông Lợi lâu đến vậy. Đôi môi hơi chu về phía trước do cái miệng hô, cái mũi ông to, kiểu mũi lân. Ông Lợi bảo Lê ghé nhà người con trai lớn, chiếc xe Toyota dừng lại trước cánh cổng sắt cao lút đầu. Sau tiếng chuông điện, con dâu ông ra mở cửa. À, ba đến, mời ba vô nhà. Chồng con về chưa? Dạ, anh Thanh chưa về bà, chiều nay anh điện thoại về, anh đi dự chiêu đãi ở nhà người bạn. Vậy hả, để ba ghé bảo đựng thằng nhỏ một chút rồi ba về. Bé Thụ, cháu nội đầu tiên của ông reo lên. Ông nội có mua bánh cho cháu không ông nội? Có đây, cha mày, thấy ông là đòi bánh không à? Ông Lợi móc túi lấy ra gói bánh bông lan ông để dành sau buổi tiếp khách sáng nay tại cơ quan. Bé Thụ được bánh, lễ phép, vòng tay cảm ơn ông nó. Ông Lợi đến bên chiếc giường nhỏ có trải nệm, xung quanh giường đóng thanh chắn cao lên cho em bé đứng khỏi té. Ông cúi xuống nựng cháu. Đứa bé da dẻ đỏ au, mắt mở lớn, đen láy nhìn ông không chớp. Môi nhỏ chúm chím cười, đôi bàn tay nó nắm chặt cô cua lên phía trước liên tục, giọng ông Lợi ê à. Ô à, cục cưng của ông hỉ, con của thằng Thanh hỉ. Kìa, ai chả, cười có lúm đồng tiền nữa hả? Lớn mau nha cưng. Ông nội về đây. Ừ, lớn mau nha. Ông Lợi về nhà. Bữa cơm chiều đã được bà Lợi dọn sẵn. Cá thu chiên, canh cúc tần nấu thịt nạc, lòng gà xào nấm. Một chai bia 33, hai vợ chồng ông ngồi bên nhau, ăn uống vui vẻ ngon miệng. Ăn xong, bà Lợi ngồi coi tivi, còn ông mở cát táp lấy hồ sơ của nhà máy in Hy Vọng ra nghiên cứu. Ngày mai ông sẽ tiếp cận đối tượng, phải tìm hiểu kỹ đối tượng trước khi vào cuộc, đó là thói quen của ông. Ngày đầu tiên đến nhà máy, trưởng đoàn thanh tra áp dụng một phương pháp thanh tra khá độc đáo. Ngay từ phút đầu, ông trực tiếp chất vấn và áp đảo giám đốc, phó trưởng đoàn. Lan cùng ngồi với ông, còn hai người dưới quyền ông trực tiếp kiểm tra sổ sách của phòng kế toán, tài vụ, đó là hai thanh niên trẻ. Người tên là Cảnh, 28 tuổi, người tên là Hoàn, trẻ hơn, mới có 26 tuổi. Thái độ của hai thanh niên này ngay từ phút đầu đã làm cho Hạnh, trưởng phòng kế toán tài vụ hết sức bực bội. Nhớ lời giám đốc Thịnh, Hạnh cố dằn lòng để tiếp khách. Chỉ ra cho chúng tôi toàn bộ sổ sách giấy tờ từ khi nhà máy quốc doanh đến nay. Cảnh nói như ra lệnh, nhìn thẳng vào Hạnh. Đồng chí nói sao? Toàn bộ sổ sách giấy tờ từ khi quốc doanh à? Tôi nghĩ là chỉ thanh tra từ ngày làm một giấy thôi chứ. Đây là yêu cầu của đoàn thanh tra. Chị không phải thắc mắc. Vậy thì các đồng chí thanh tra cái gì? Đó là quyền của chúng tôi. Chị hiểu chứ? Tốt nhất là chị đừng có thắc mắc. Nếu chị không muốn quy vào tội phản ứng nhân viên thanh tra. Mặt Hạnh đỏ bừng lên. Chị cố nén sự bực tức. Được, đồng chí chờ đó. Tôi sẽ cho người kiếm sổ sách cho đồng chí. Nói rồi Hạnh gọi một nhân viên trong phòng, một cô gái trẻ vẻ mặt linh lợi bước ra. Em lục tìm sổ sách giấy tờ từ khi nhà máy quốc doanh đưa cho đồng chí này. Dạ. Trong khi đó tại phòng giám đốc Thịnh, không khí căng thẳng ngay từ phút đầu, mặc dù Thịnh không hề muốn như vậy. Anh nên giao công việc cho phó giám đốc để tập trung thời gian trả lời các câu hỏi của đoàn thanh tra. Ông Lợi mở đầu. Tôi nghĩ thanh tra là một việc, sản xuất là một việc. Thanh tra để sản xuất tốt hơn chứ không phải ngăn trở sản xuất. Bởi thế đề nghị đồng chí trưởng đoàn cho chúng tôi rõ mục đích chính của đợt thanh tra này, chương trình làm việc của đoàn. Sau khi biết chương trình cụ thể của đoàn, tôi sẽ thu xếp thời gian để đáp ứng yêu cầu của các đồng chí. Không được. Thanh tra cái gì là chuyện của chúng tôi. Anh chỉ có nhiệm vụ, có trách nhiệm đáp ứng thôi. Kìa anh Tư, Lan phó trưởng đoàn có nét mặt phúc hậu lên tiếng. Anh Thịnh nói đúng đó. Ta nên thông qua chương trình làm việc tại nhà máy. Không phải thông qua gì hết. Ông Lợi ngắt lời. Chị Lan ạ, tôi nghĩ chúng ta không có thời gian vòng vo tam quốc đâu. Phải tranh thủ thời gian, không được để vụ án kéo dài. Cái gì? Anh nói cái gì? Thịnh trừng mắt nhìn Tư Lợi. Cái gì mà vụ án? Anh Thịnh cứ bình tĩnh, giọng Lan nhỏ nhẹ. Đó là danh từ anh Tư quen dùng đó thôi. Tôi nghĩ thế này nhé. Chắc là công việc của một giám đốc bề bộn lắm phải không? Nhưng đã xảy ra chuyện này rồi, anh Thịnh nên bố trí thời gian để giúp chúng tôi hoàn thành sớm nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng đừng để ảnh hưởng đến sản xuất. Ảnh hưởng đến sản xuất? Chị khéo đo xa đấy nhỉ? Ông Tư quay qua Lan dần dặn. Chị nên tập trung trí tuệ cho công việc của chị thì hơn. Nào, bây giờ anh Thịnh có thể trả lời các câu hỏi của đoàn thanh tra rồi chứ? Được, xin mời. Anh có giấy phép sản xuất bột giấy không? Giấy phép thì không. Vậy anh không xin phép? Xin phép thì có. Ồ, nhưng đã xin phép thì phải có giấy phép chứ. Thịnh không nhịn được cười, anh suy luận hay thật. Sao, anh trả lời đi chứ? Tôi nói là anh suy luận hay thiệt. Mà sao anh hỏi cung hay vậy? Nếu có giấy phép thì cớ gì mà anh phải tới đây? Đề nghị anh nghiêm túc cho. Ông Lợi nhìn Thịnh rồi nhìn Lan. Cô ghi đi chứ, thái độ của giám đốc coi thường thanh tra, thiếu nghiêm túc. Này, đồng chí Lợi, tôi đã cố giữ bình tĩnh trước thái độ của đồng chí, nhưng không giữ nổi nữa. Để tránh xảy ra chuyện nổi nóng vô ích, tôi đề nghị thế này nhé. Trước hết chúng ta thống nhất với nhau về quan điểm thanh tra đã. Tôi nghĩ rằng thanh tra là rất cần thiết. Đó, anh hiểu đúng đó. Đã cần thiết thì cứ việc chấp hành đi. Đừng ngắt lời người khác. Mất lịch sự lắm, anh Tư. Thanh tra là cần thiết chỉ khi nào thanh tra có thiện chí. Tìm ra cái sai để sửa, tìm ra cái đúng để khẳng định, cổ vũ. Còn ở đây, dường như mục tiêu của anh không phải như vậy. Tôi có cảm giác như trước khi đến đây, anh đã nghĩ tới việc còng tay bỏ tù được mấy người. Tất nhiên, kẻ nào có tội sẽ bị pháp luật xử lý. Tôi nhắc lại là đừng ngắt lời người khác, mất lịch sự lắm. Tôi với anh đang cùng là cán bộ nhà nước, bình đẳng với nhau. Trường hợp nếu tôi không lầm, anh có hơn tôi một bậc lương hay vài bậc lương thì anh cũng không có quyền hách dịch với tôi kia mà. Tôi chỉ làm phận sự của tôi. Làm gì thì cũng có tư cách chứ. Anh nói sao? Anh chửi tôi là mất tư cách hả? Không, tôi chỉ nói là anh nên giữ lịch sự. Tôi là giám đốc nhà máy này. Anh làm gì ở đây thì cũng phải có trao đổi qua lại để thống nhất. Tôi không phản đối đoàn thanh tra, nhưng tôi phản đối thái độ của anh, cách làm việc của anh. Thôi, xin hai đồng chí bình tĩnh lại cho. Lan đứng dậy rót nước cho hai người. Chuyện chưa có gì mà hai anh đã nóng rồi. Chị nói sao? Chị nói tôi sai hả? Tư Lợi đốt qua Lan. Không, tôi chỉ nói là hai anh nên bình tĩnh lại, thống nhất chương trình làm việc để có hiệu quả. Đây là mở đầu của một vụ bê bối không nhỏ đâu. Ông Lợi buông ra câu đó rồi xách cái đáp đi ra ngoài. Còn chị Lan và Thịnh trong phòng. Rất cảm ơn chị. Anh cần bình tĩnh hơn anh Thịnh à. Có nhiều khi mình đúng 10 rồi mà vẫn phải chịu lép đó. Ồ, không ngờ bài học đó bây giờ tôi lại có dịp thực hiện. Tôi nói để anh rõ về quan điểm thanh tra tôi có ý khác với anh Lợi. Thật là oái oăm khi cờ tôi làm phó cho anh ấy. Biết đâu, đó là ý đồ của tổ chức. Thịnh nhìn Lan. Có lẽ như vậy cũng nên. Hình như chị là em gái anh Học. Dạ, tôi có gặp anh hồi còn ở Hà Nội. Và chị cũng biết những bất hòa giữa tôi và Học chứ. Biết, tôi còn biết là anh tôi sai trong khi anh đúng. Rất cảm ơn chị đã hiểu được tôi. Đừng lo người khác không hiểu được mình, chỉ sợ mình làm việc không hay mà thôi, phải không anh? Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đề nghị như vậy nhé, anh sẽ giúp tôi làm một cuộc thanh tra riêng. Một cuộc thanh tra thứ hai, đúng, một cuộc thanh tra thứ hai, theo quan điểm mà anh trình bày khi nãy. Nhưng có tư cách pháp lý chứ? Tất nhiên vì nó đúng sự thật. Nó có thiện chí, pháp lý phải công nhận sự thật và thiện chí. Ồ, hay lắm, kỹ sư Lan ạ. Ngày tôi gặp chị ở Hà Nội, lúc đó chị còn đang học đại học Bách Khoa, chưa có chồng. Nay thì tôi đã có 2 rồi, 1 gái 1 trai. Anh ấy làm ở đâu? Nhà tôi làm bằng ngành vật tư anh ạ. Vợ chồng chị sống đầy đủ và hạnh phúc chứ? Đầy đủ, dạ rất đầy đủ. Còn hạnh phúc thì mỗi người có một quan niệm anh ạ. Tôi hiểu, đó là sự thường. Tuy nhiên biết xử lý những quan niệm đối lập nhau là chuyện nên làm. Bữa ăn trưa của đoàn thanh tra được dọn riêng cho 4 người. Thực đơn gồm có canh chua, cá bông lau, trứng chiên, thịt heo kho hột vịt và 4 chai bia. Vừa ăn Đông Lợi vừa lẩm bẩm. Bữa ăn của tôi đó như vậy, trong khi cả thành phố đang sống kham khổ. Công nhân các nhà máy còn phải cơm độn khoai mì hạt bo bo. Quá cỡ. Ông Lợi không hiểu rằng đây là thiện chí của nhà máy, còn bữa ăn trưa của giám đốc Thịnh với tập thể công nhân thì đạm bạc hơn nhiều. 4. Đội quân khai thác nguyên liệu là một giấy truyền về rừng Lồ Ô ở Mã Đà, gần thác Trị An. Do yêu cầu của công tác trong khi đang có đoàn thanh tra làm việc, sáng đã trở về nhà máy. Mạnh trực tiếp quản lý đội, phó giám đốc Lộc vẫn đi lại như con thoi, đôn đốc công việc. Việc khai thác Lồ Ô vất vả hơn khai thác cỏ Mỹ rất nhiều. Lộc hướng dẫn cho mọi người thao tác chặt Lồ Ô để thân cây khi bứt khỏi bụi không lao vào chân người chặt. Tai nạn lao động giữa rừng sẽ rất nguy hiểm. Kinh nghiệm hàng chục năm ở rừng cho Lộc biết, nhiều khi người ta không chết vì bom đạn mà chết vì những phút sơ ý mất cảnh giác. Rừng Mã Đà bị bom đạn tàn phá nhiều, nên những sườn núi thấp ven sông Đồng Nai hay trong những thung lũng nhỏ, từng vạt Lồ Ô mọc ken dày lẫn với những cây dầu, cây bằng lăng găm nhiều miếng bom trên thân. Lực lượng khai thác Lồ Ô ngoài số công nhân ở xã Bình Minh tình nguyện còn có 50 thanh niên của quận ca đưa lên. Đây là số thanh niên không có nghề nghiệp, sống bê tha vất vưởng ở thành phố. Ủy ban nhân dân quận kết hợp với Liên hiệp Công đoàn quận đã tập hợp số anh em này lại, vận động cho họ lên rừng khai thác nguyên liệu cho nhà máy. Có việc làm, có thu nhập, xứng đáng, mặc dù vất vả, nhưng 50 thanh niên quận ca đã đứng vững ở vị trí này. Thông qua lao động, họ tìm thấy niềm vui và những điều khám phá mới mẻ về đất nước, núi, sông. Để có được 50 thanh niên đó, Thịnh đã phải mất nhiều thời gian thuyết phục Ủy ban và Liên hiệp Công đoàn quận ca. Lúc đầu không ai tin là nhà máy sẽ giữ được lực lượng này. Biết bao đợt đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, quận ca đều gặp thất bại. Người ta trở về sống bất vượng ở lề đường, gây ra nhiều tệ nạn xã hội. Thịnh cùng với Lộc đã kiên nhẫn phân tích cho đồng chí phụ trách lao động của quận nguyên nhân những thất bại và biện pháp nhà máy tiến hành. Nói đến biện pháp, nghe ra có vẻ to tát. Thực ra Thịnh chỉ có một cách làm duy nhất là lo cho con người. Chính yếu tố này đã giúp cho 50 thanh niên quận ca và số nhân công ở xã Bình Minh trụ bám rừng Mã Đà, khai thác ngày càng nhiều Lồ Ô đưa về nhà máy. Một tuần sau khi đoàn thanh tra đến nhà máy, không khí trở nên căng thẳng đến cao độ. Anh em công nhân lo lắng, nhiều người hoang mang, mỗi người hiểu theo một cách. Từ phòng Tư Phát bước ra, thân dì tai nói nhỏ với một công nhân trong tổ của mình. Ông Tư nói chuyến này giám đốc và ông Lộc có lẽ phải vào tù. Vì tội gì? Trời, nói nhỏ thôi mày, muốn mất đầu hả? Nghe nói có chuyện nhập nhằng hàng vạn đồng tiền mặt. Những lời xì xào như thế, như vết dầu loang lan nhanh trong toàn nhà máy. Linh Mục Đạt, kỹ sư Sáng, kỹ sư Hải quýnh lên, gõ cửa phòng giám đốc, hỏi cho ra nhẽ. Họ đều được Thịnh trả lời với nụ cười bình thản và câu: Hãy vững tâm, đừng để kẻ khác lợi dụng. Đã có sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa Tư Lợi và Lan về quan điểm thanh tra, về cách làm việc ở nhà máy hy vọng. Nhân viên của Tư Lợi tiếp tục hạch sách đủ điều đối với phòng kế toán tài vụ. Họ sao chép như học trò chép bài những cột thống kê dày đặc chữ số. Thịnh nghĩ, không biết họ có hiểu gì về những con số đó không? Tư Lợi ngày họp bàn trao đổi với phó giám đốc Phát. Chiều nay Thịnh từ Sài Gòn lên Mã Đà, anh muốn thay đổi không khí, đồng thời muốn tận mắt xem việc khai thác Lồ Ô tiến hành ra sao. Lộc ra cửa rừng đón Thịnh, Thịnh thông báo cho Lộc biết tình hình đoàn thanh tra và tâm trạng công nhân trong nhà máy. Lộc tức giận. Đồ hèn, thật không ngờ cha Tư Phát hèn mặt đến vậy. Lộc nhìn Thịnh, anh làm gì với đám hỏa mù đó? Làm gì? Ông bảo tôi phải làm gì? Lấy sổ sách của mình ra mà quật vào mặt hắn. Đâu có được, cây ngay không sợ chết đứng. Cứ để cho bọn họ làm cái công việc cạo giấy đó đi. Ta không cần phản ứng bội, cũng không thanh minh bằng lời nói. Ta sẽ chứng minh. Đúng, phải chứng minh bằng việc làm. Ngon, rồi chịu anh. Phải chứng minh chứ không thèm thanh minh. Số 1. Tình hình khai thác ra sao? Năng suất lao động khá, lộ được đưa ra cửa rừng ngày một nhiều. Nhưng khó nhất là chuyên trở, mưa quá trời, đường lầy, xe không vô nổi. Có cách nào không? Đã tìm hết cách. Lát cây xuống lòng đường, chết nỗi rình lầy ghê quá, chịu không xiết. Suốt ngày hôm qua, chỉ có 2 xe về thành phố. Đáng tiếc nhất là ở khúc cửa rừng sẽ không thể nào kéo nổi dơ móc. Thì ta để dơ móc ngoài xa lộ rồi trung chuyển. Thì đó làm vậy chứ biết sao. Còn anh em, có ai sốt rét không? Không, đến nay thì chưa, nhờ ăn uống tốt. Thịt nai ăn phát ngán à? Săn được hả? Săn cũng có mà mua cũng có. Cậu Mạnh và Tâm là xạ thủ đó, tụi nó mê rừng quá trời. Thu nhập của anh em thế nào? Bình quân 60 đồng mỗi ngày, so với công nhân lâm trường gấp 10 lần. Khá lắm. Sông Đồng Nai vào đầu mùa mưa, nước dâng đục ngầu, chảy xiết. Thịnh và Lộc đang đứng bên dòng suối rộp, trước mắt họ thác Tri An tung bọt trắng xóa. Nơi bến đỏ Hiếu Liêm, vài chiếc xe chở khách men theo bờ sông, ngược dòng, để rồi thả theo dòng nước mà trèo qua bờ bên kia. Thịnh kể cho Lộc nghe câu chuyện về thác Tri An, giọng anh trầm ấm như không phải kể cho bạn của anh nghe, mà kể cho mấy đứa nhỏ háu chuyện ở nhà. Vào năm 1905, vấn đề nước sinh hoạt ở Sài Gòn vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Một đô thị lớn như vậy mà không có nguồn nước ngọt. Sông Sài Gòn bị nước triều từ biển tràn vào, mang vị chua mặn không ăn uống được. Lúc đó người ta phải đào giếng lấy nước dùng. Có lần Hội đồng thành phố đã đem chuyện này ra bàn cãi, dựa vào một chương trình có cơ sở khoa học là khai thác thủy điện Tri An để dẫn nước ngọt và dẫn điện về Sài Gòn. Hãng Baliste đã đề nghị vay vốn đầu tư cho công trình này. Một chương trình khá hấp dẫn, Cuniac về Pháp vay tiền thực hiện. Nhưng thực dân Pháp lúc đó đã không đồng ý với ý định này, dù chỉ với số vốn cho vay là 13 triệu quan tiền Pháp. Thành tựu thác Tri An vẫn chỉ là thác Tri An, ngày đêm tung bọt nước trắng xóa, réo ào ào giữa rừng hoang. Mãi về sau này, dự án khai thác thủy điện Tri An này được tiếp tục khảo sát và đề xướng, nhưng cả Pháp lẫn Mỹ đều không thể thực hiện được. Tri An nằm giữa lòng chiến khu D nổi tiếng của cách mạng. Rồi đây, một ngày nào đó thác Tri An sẽ cho ra năng lượng thủy điện dồi dào, cung cấp cho thành phố và cho cả các tỉnh quanh vùng. Lúc đó chắc chắn sẽ không còn cái trò thanh tra như hiện nay. Lộc chợt cắt ngang câu chuyện. Thanh tra thì hết thế nào được, nhưng là thanh tra đúng nơi đúng chỗ và đúng cách kia. Nghĩa là muốn đánh phải đánh trúng. Có vậy mới bảo vệ được chân lý, nếu không thì ngược lại. Thật đáng buồn. Sau câu nói đó, cả hai im lặng. Họ dừng lại ở bờ sông Đồng Nai. Ngày nơi thác Tri An đổ, nước reo vang, dội vào rừng, vọng trở lại những âm thanh ngổ ngộ. Mặt trời từ trên đỉnh đầu xối ánh nắng xuống lòng sông, xuống thác Tri An. Và dòng thác phản quang lại muôn ngàn vùng sáng lấp loáng. Ở dưới chân thác, nước cuộn cuộn lên như luyến tiếc thượng nguồn trước khi trôi về xuôi. Có tiếng cây rừng đổ, tiếng dao chém vào thân cây và tiếng người lao sao vọng tới. Trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hoạt động của con người chinh phục rừng già, trong lòng Tịnh xốn sang cảm giác mà ở Sài Gòn, ở nhà máy không thể có trong thời điểm này. Lộc ngồi bên anh, cùng đăm chiêu suy nghĩ, chắc hẳn anh cũng không đăm chiêu bởi câu chuyện bâng quơ về thác Tri An mà Tịnh vừa kể. Tịnh nhìn Lộc, gương mặt quắc thước, đôi mắt như sắc sảo hơn, râu mọc lởm chởm. Người bạn chí thiết của anh, người cán bộ nhiệt tình nhất của nhà máy, quên hết mọi chuyện riêng tư để lên rừng lo nguyên liệu giấy. Mấy lần chết hụt giữa rừng già, con người ấy mà người ta nỡ bôi đen à? Rồi đây, còn những chuyện gì xảy ra nữa? Tình biết chắc là nếu đoàn thanh tra có quan điểm thanh tra đúng đắn, minh bạch, thì phương án giấy trắng sẽ tồn tại, sẽ được bảo vệ. Nhưng mục đích của Tư Phát và những kẻ ủng hộ anh ta đã rõ ràng, học sẽ không dừng lại ở việc tung hỏa mù, học sẽ tìm mọi cách hãm hại sự nghiệp của nhà máy, thậm chí học sẽ hãm hại những người nhiệt tình như Lộc. Điều đáng nói tới, đáng giận là họ làm những việc ấy trong khi họ nhân danh chủ nghĩa xã hội, nhân danh người cộng sản. Đó phải chăng là những con sâu mọt của chế độ? Những con sâu mọt đục khoét phá hoại được ngụy trang khéo léo bằng lớp kén vàng óng ánh của những con nhộng. Thấy Thịnh vẫn ngồi đăm chiêu nhìn xuống dòng sông, Lộc dục, ta về đi anh. Đến giờ ăn trưa rồi đó. Lộc mượn được khu nhà của một đội sản xuất thuộc lâm trường, đại bản doanh của Lộc đặt ở đây. Anh em công nhân khai thác dậy từ sáng sớm, ăn bữa sáng tật no rồi vô rừng, mang theo một suất ăn trưa. Buổi chiều 6 giờ họ mới về ăn tối. Tịnh hài lòng thấy nhà ngủ, nhà ăn sạch sẽ, rừng nào cũng có mền mùng đầy đủ. Trước mỗi dãy nhà, anh em treo lủng lẳng vài chục giò lan, có nhiều giống lan quý, anh em cưa cả khúc cây lớn dinh về, hương thơm ngào ngạt. Mạnh và Tâm đi cùng anh em từ sáng sớm, suốt ngày hai chàng trai ấy làm việc cùng mọi người, vừa chặt vừa khuôn mắt lộ ồ, họ còn thường xuyên nhắc nhở anh em đề phòng tai nạn lao động. Mạnh có sáng kiến chia đoạn đường từ nơi khai thác ra bãi tập kết làm 4 phần và chia từng tổ khai thác ra làm 2. Một chuyến chặt và khuân vác lộ ổ qua 1/4 đoạn đường, một nửa còn lại chuyên vác lộ ổ các 3/4 đoạn đường còn lại. Cứ thay nhau mà làm như thế, năng suất lao động nhờ vậy tăng hơn kiểu Mạnh ai nấy làm. Kể lại cho Tịnh nghe cách làm của anh em, Lộc không giấu được niềm tự hào. Họ là những người tuyệt diệu, đúng là trai Sài Gòn anh ạ, đã làm hết ga. Bây giờ, bí nhất là chuyện đường xá chuyên chở. Ông có nhớ ở ngoài Bắc, người ta đưa cây về xuôi bằng cách nào không? Không biết có anh chàng nào làm bài thơ bè xuôi sông La được giải thưởng nữa. Thịnh mỉm cười nhìn Lộc. Trời ơi, sao cái đầu tôi nó tối quá? Trời, có vậy mà tôi không nghĩ ra. Đúng rồi, kết thành bè thả theo sông Đồng Nai về đến chân cầu Sa Độ. Ta sẽ bốc lên xếp bỏ đó và thế là Ale xe cứ việc ăn hàng ở cầu Sa Độ. Tiết kiệm được hàng trăm lít dầu, không ít đâu. Số rách. Này, khi qua thác, qua chừng đông. Được mà, lo gì chuyện vặt đó. Nào, ta đi ăn trưa đi. Nếu mắc công chuyện, anh cứ về trước. Ngày mai, tôi sẽ về lãnh tiền lương phát cho anh em. Tình hình bọn phun rô ở đây ra sao? Chết cha, tôi quên chưa kể anh nghe. Bọn phun rô ở khá xa, cách đây 2 tuần. Chúng nó phá phách gì đó, nhưng không đáng kể. Nhưng câu chuyện này, anh biết không? Tuần trước, tôi cùng đi với Mạnh ngược dòng Đồng Nai khảo sát địa hình để coi nơi nào thuận lợi cho việc khai thác. Mãi lo công chuyện, trời về chiều rút nào không hay. Chúng tôi chuẩn bị qua sông để trở về bờ bên này, thì từ trong rừng phía trước mặt, một người hối hả dớn rác bước đi. Tôi bấm thằng Mạnh nép vào lùm cây. Người đó là ai? Vào giờ này còn vô rừng sông làm chi? Những câu hỏi đó bật ra trong đầu tôi. Thằng Mạnh lăm lăm khẩu AK trong tay. Tôi ra hiệu bảo nó nằm lặng theo dõi. Còn cách chừng 20 thước, thằng Mạnh nói. Ông chủ tịch hai. Tôi rút máy ảnh ra, phản chạy nghề nghiệp mong đợi của tôi từ những ngày đi săn ảnh thời sự vẫn còn. Tôi nhìn qua ống kính và vẻ mặt răn rảo của hắn, đôi mắt tí hí, đôi lông mày rậm rì của hắn lọt vào máy của tôi. Tôi bấm liên tiếp 2 kiểu. Hắn không hề hay biết gì. Lúc đó đã là 4 giờ chiều, lưng nó mang chiếc ba lô, có lẽ khá nặng. Tay nó cầm con dao như người đi rừng thực thụ. Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Mày là ai hả hai? Mày vô rừng giờ đó làm gì? Hướng mày đi là hướng tàn quân phun rô hoạt động. Không lẽ mày đi điều tra bọn nó mà đi có một mình? Phải chăng mày chính là tay chân của chúng? Mày tiếp tế cho chúng? Mày nhận lệnh của chúng? Mày chứ không phải ai khác đã gây nổ, phá hoại việc khai thác cỏ, suýt nữa giết mất thằng sáng của chúng ta. Tôi tráng phim chụp rất nét, nghề mà. Sau khi giờ ảnh, tôi đã gửi mấy tấm ảnh cho công an huyện. Từ đó ấn tượng của tôi về kẻ thù chui vào hàng ngũ của ta ngày càng đậm. Sáng nào trước khi đi làm, tôi đều nhắc anh em cảnh giác, súng đạn, việc canh gác được lo chu đáo. Đêm nào tôi cũng cho anh em thay nhau tuần tra khu vực này. Ông cảnh giác là phải, nhà máy đang có chuyện rắc rối, đừng để xảy thêm rắc rối khác. Tôi đâm ra suy nghĩ nhiều anh Thịnh à. Kẻ thù bây giờ phức tạp hơn trong chiến tranh. Chúng có lớp vỏ bọc rất kín, chúng ở ngay trong các cơ sở của chúng ta, ngay trong đội ngũ của chúng ta. Chúng chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca và hô khẩu hiệu rất lớn. Chúng nói như lãnh tụ, nhưng chúng lại là kẻ thâm thù cách mạng. Làm sao để lật mặt chúng? Tôi tin là chúng sẽ bị vạch mặt, bị trừng trị. Ông có niềm tin thì mọi chuyện không đáng ngại nữa. Thôi, tạm biệt nhé. Cứ nấn đa mãi thì không làm sao rời nhau ra được. Này ông cháu, Lộc nói với người lái xe cho Thịnh. Coi chừng mấy cây cầu đó. Chúng đừng làm từ thời con mẹ Lệ Xuân khai thác rừng. Cầu yếu đường trơn, ông đi ngon lành nghe ông. Chú bà cứ yên tâm, tôi giành con lộ này rồi. Xe từ từ lăn bánh, Lộc chạy theo đưa cho Thịnh mấy giỏ huyết nhung lan và hài vệ nữ. Những đóa lan rừng tỏa hương thơm và sắc đẹp kiêu sa, thanh khiết. Chương 6 1 Đám hỏa mù người ta tung ra, đã có hiệu quả. Dư luận trong các xí nghiệp in cũng như trong thành phố xôn xao bàn tán. Có nhiều xí nghiệp tán đồng với nhà máy hy vọng. Nhiều giám đốc tin tưởng rằng Thịnh sẽ thắng cuộc. Nhưng những lời nói sóc vẫn không thiếu. Ông Mãnh, giám đốc xí nghiệp in quyết tiến gặp Thịnh ở cuộc họp toàn xí nghiệp liên hiệp đã không húp mở mỉa mai. Chà chà, phe này lá cờ đầu có lẽ chấp chới dữ ha. Trong phong trào công nhân ngành in, làn sóng dư luận về hy vọng làm nhiều người xưa nay hy vọng đã cụt hứng. Họ không còn biết tin vào cái gì nữa. Mong có được một sự phát triển của sản xuất để đời sống khá hơn, có việc làm, tức là có đóng góp cho đất nước. Ấy thế mà dụp một cái người ta kiềm kê nhà máy như kiềm kê cải tạo tư sản không bằng. Cuộc đời thiếu gì kẻ đục nước thả câu, thiếu gì những kẻ mặc con đường danh vọng gắn liền với sự đạp đổ người khác. Họ như chiếc máy sấy tóc, hễ mở miệng ra là thổi phồng lên mọi chuyện như thổi phồng mái tóc xẹp lép của những phụ nữ lớn tuổi. Thành thử với những người này, câu chuyện về nhà máy in hy vọng thế này thế nọ, giám đốc Thịnh, phó giám đốc Lộc thế nọ thế kia, những chuyện trời ơi đất hỡi cứ nhân lên 1 thành 10, 10 thành 100, và cuối cùng thì chuyện thành ra thế này. Thịnh và Lộc cho tư nhân hùn vốn nhân danh nhà máy làm bột giấy, đổi lấy giấy bán chợ đen. Mỗi tấn giấy giá nhà nước quy hoạch 6.000 đồng, Thịnh bán 9.000 đồng, 12.000 đồng, tiền lời Thịnh Lộc chia nhau. Có sớt cho công nhân chút đỉnh để bịt miệng, vân vân. Những chân rết của tư pháp của học còn mang về văn phòng của họ hai ông lắm chuyện động trời hơn. Đại loại thế này, Thịnh ký giấy cho phép công nhân đi nước ngoài để ăn 2-3 cây vàng, nhà Thịnh lúc nào cũng có người lui tới quả cáp biếu xén, còn Lộc thì tuyển người khai thác với tiền thế chân 10.000 đồng mỗi người, đi khai thác lộ ồ thực ra là chỉ khai thác gỗ quý và buôn lậu lâm sản, rằng nhà Lộc nhà Thịnh khéo bây giờ đồ đạc nhiều không kể xiết, vân vân. Một trong vài người thân tin nhất của ông Phát là Thân, tổ trưởng mới được đề bạt sau hai kỳ thi thợ giỏi đầu năm. Hồi mới về nhà máy, Thân làm cho ông Phát khó chịu vì cái mặt tròn xoe, mập ú, chiều cao không quá 1m6, bàn chân nhỏ như chân con gái, cánh tay ngắn trùn nhưng lại to như bắp chuối. Thân có đến thăm ông Phát mấy lần, tại nhà riêng, mấy đợt đó nhằm dịp ông Phát bệnh. Thân đến mang theo quà gồm thuốc men, trái cây, rượu cùng những lời thăm hỏi rất chân tình. Mấy thứ lặt vặt trong nhà như chiếc đèn ống bị đen dầu, cái vòi nước bị hở doang, cái nồi cơm điện bị hư bộ phận tự động, chị Tảo nhờ Thân sửa chữa ngon lành trở lại. Dần dà ông Phát coi Thân như người trong nhà, Thân kêu ông là chú, còn ông kêu mày tao với Thân như bà con ruột. Thân được ông Phát giao cho việc theo dõi Thịnh và Lộc. Bà mẹ của Thịnh lên chơi mang theo gà cá nết, bữa cơm có bà cụ ở quê lên chơi khá xôm tụ. Thân về báo cáo với ông Phát. Đồ dày bà Khanh đi chợ cả 100 đồng mỗi ngày. Chú Tư, bữa trước tới có chục món, gà quay, cá lóc nướng nguyên con, rồi nếp đậu xanh, canh chua cá bông lau, thiệt quá cỡ. Cháy nhà ra mặt chuột, nghe Tư lẩm bẩm. Vậy chú Tư có hay chuyện ông Lộc về chưa? Hả, Lộc về thì có gì đang nói? Ông về lãnh cả vạn đồng tiền mặt đưa lên rừng chia cho mọi người. À ha, thiệt hả? Phát bật dậy nhìn Thân tròng trọc. Còn thấy tận mắt ông đếm tiền bên tài vụ mà. Im nghe mày, coi như mày chưa nói tao nghe chuyện này nghe mày. Ngay sau khi Thân ra khỏi phòng, ông Phát điện thoại cho Học kể cho Học nghe câu chuyện vừa rồi. Nghe xong Học suy nghĩ giây lát rồi nói, ông qua gặp tôi ngay. Tại phòng làm việc của Học, Nhàn đang cạo gió và xoa bóp cho Học. Ông Phát gõ cửa, Học lên tiếng, cứ vào. Kìa, anh Tư đã qua. Nhàn vừa xoa bóp trên hai bả vai của chồng vừa nhìn Tư Phát cười toe toét. Nhà em trúng gió, anh đóng cửa lại giùm đi. Tư Phát đóng cửa lặng lẽ ngồi chờ. Một lát, Nhàn ra khỏi, đi ngang chỗ ông Phát. Nhàn còn kín đáo đá lông nhèo với ông. Học uống cạn ly nước lọc cùng mấy viên thuốc rồi nhìn Tư Phát vẻ nghiêm trọng. Đã đến lúc phải thực hành mục tiêu vạch ra, phải đốt cháy giai đoạn. Tôi chưa hiểu, Tư Phát ớ người ra. Học ghé sát tai Tư Phát nói rõ ý định của mình, nghe xong Tư Phát không giấu được vẻ bàng hoàng. Làm vậy có quấy không? Trời, ông mà còn lo chuyện phải quấy nữa sao? Nếu ông ngại, ông không làm, cuộc thanh tra sẽ chẳng đưa lại tích sự gì hết. Thịnh vẫn là giám đốc, bột giấy vẫn được sản xuất, ông vẫn là kẻ hữu danh vô thực, thế giới vẫn như thế này. Ai, vậy đó. Xì Nhàn trước cho thằng Trọng. Trạm kiểm soát xa lộ thì không có, nhưng tôi e rằng Lộc sẽ không chịu bị bắt giam đâu. Ông ngây thơ lắm, đời nào nó chịu, nếu ta không bày sẵn thế trận. Ngay sau khi nó bị đưa về trại giam, đoàn thanh tra phải biết để làm việc ngay chứ. Như thế trong khi đoàn thanh tra đang xác minh, Lộc phải bị giam. Trời, kế sâu quá, tôi chịu anh đó. Không phải là lúc khen nhau, ông về làm như vậy đi. Ở trên này tôi sẽ loan tin đó ngay. Khi biết chắc là Lộc đã bị bắt cùng với số tiền mặt, và thế là ok, toàn ngành sẽ lên án hắn ta. Sáng sớm, chiếc xe Mazda do Lộc điều khiển rời thành phố lao vun vút trên xa lộ. Tới ngã ba, Lộc giảm tốc độ chạy qua trạm như mọi khi. Đột ngột chiếc cờ hiệu vung lên cùng với tiếng còi chói tai của nhân viên kiểm soát công lộ. Lộc dừng xe, tắt máy, mở cửa bước xuống. Anh chạm trán với Trọng, người đã nhiều lần gây khó dễ cho việc chuyên chở cỏ Mỹ lộ ồ về nhà máy. Hầu như chuyến xe nào tài xế cũng phải lót tay cho Trọng chi hít một gói thuốc lá đầu lọc, không thì cũng một tờ giấy bạc 50 đồng. Lộc chưa nói gì, Trọng đã lên tiếng hách dịch. Anh cho kiểm tra giấy tờ xe. Sau khi đọc sơ sơ mấy tờ giấy rất hợp lệ của Lộc, Trọng nhìn vào xe hỏi. Anh chở gì trên xe? Đồng chí khám xe à? Lộc hỏi lại. Tôi có quyền khám bất kỳ xe nào khi thấy khả nghi. Được, xin mời. Trọng trực tiếp khám xe. Không phải mất thời gian, Trọng xách ngay ca táp của Lộc xuống mở ra. Chiếc ca táp đầy nhóc giấy bạc ngân hàng loại mới nguyên. Anh lấy số tiền này ở đâu? Trọng hỏi. Anh đọc trong giấy này thì rõ. Tôi yêu cầu anh trả lời. Trọng quát lên. Tôi đề nghị anh nên nhã nhặn khi làm việc. Đây là tiền lương của công nhân khai thác tháng trước và số tiền ứng cho tháng này. Tổng cộng là 180.000 đồng. Lương gì mà giữ vậy? Có 60 người. Đây là lương khoán, có thưởng. Công nhân khai thác lâm nghiệp, lương phải cao hơn lương thời gian. Tôi không hiểu, tôi là trung úy, tháng lãnh có 100 đồng bạc. Một công nhân cơ khí, tháng có hơn 70. Một giám đốc nhanh, tháng lãnh 115 đồng là quá cỡ. Anh nói lương gì mà có 60 người, lãnh tới 180.000. Lương sản phẩm cho người lãnh công Nhật, anh không hiểu à? Chưa có nơi nào trả lương cao như vậy. Đừng bịp tôi, đây là số tiền quá lớn. Thành phố đang khan hiếm tiền mặt, nhà nước không có tiền mua lúa, vậy mà anh mang trong người số tiền trị giá tới 90 cây vàng, quá cỡ. Vậy anh tính sao? Lộc bực tức ra mặt, anh bị tạm giữ. Trọng nói lạnh lùng, khoát tay ra hiệu cho mấy nhân viên đứng đó. Các đồng chí giải anh ta về trại tạm giam ngay. Xe hơi và tiền tôi sẽ giao cho cấp trên quản lý. Tôi phản đối. Lộc kêu lên. đừng phản đối vô ích, đây là luật pháp. Trọng cười gằn giọng. Tin Lộc bị bắt tới Thịnh qua máy điện thoại. Anh chưa kịp hỏi xem người báo tin là ai, Lộc đã bị bắt vì lẽ gì, đang bị giữ ở đâu, thì người ta đã cúp máy. Anh quay điện hỏi sở công an thành phố. Mãi đến cuối giờ làm việc buổi chiều anh mới được trả lời. Lộc đã bị bắt quả tang khi đang đem một lượng tiền mặt rất lớn của nhà nước đi chia trác cho bọn làm ăn bất chính. Thịnh giận sôi lên, choáng váng ngồi gục xuống bàn làm việc. Không khí nặng nề bao trùm nhà máy Hy Vọng như có đám tang. Đoàn thanh tra được yêu cầu tới trại giam nghe lời khai của Lộc. Tại phòng tạm giam, Lộc vừa qua một đêm giận dữ mất ngủ, mắt đỏ hoe, tóc dựng đứng, áo quần, mặt mày phờ phạc. Lộc tập thể dục trong phòng giam, anh ghé sát mặt vào cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Có người đi tới, Lộc nhận ra gương mặt quen, anh cố nhớ nhưng chưa thể nhớ ngay được. Cửa mở, người vừa tới lên tiếng. Chắc anh Lộc không nhận ra em. Anh là... Em là Bình, chiến sĩ biên phòng Quảng Ninh, được anh cho đăng báo hồi đó mà. À Bình, tôi nhớ ra rồi. Trong đại đội của Trung phải không? Làm chi ở đây? Em phụ trách trại giam này. Bình thuộc phòng nào của sở? Hình sự ạ. Bình rút thuốc lá mời Lộc, đảo mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói nhỏ. Em nói để anh hiểu ra mọi chuyện, dường như có chuyện gì đắt đéo đằng sau vụ bắt giam anh. Cảnh sát giao thông bắt vì lý do kinh tế, lại giao cho cảnh sát hình sự quản lý, chứ không phải cảnh sát kinh tế xử lý. Em còn được cấp trên dặn là phải nghiêm khắc, đặc biệt với anh. Mình hiểu cái gọi là đặc biệt nghiêm khắc ở đây rồi, nhưng cấp trên của cậu là ai vậy? Anh còn nhớ Thiếu úy Sàng hồi đó không? À, tại đồn trưởng công an ở vùng mỏ, ăn hối lộ, bị mình phê phán đích danh trên báo Quảng Ninh năm 70 chứ gì. Dạ, bây giờ anh là cấp trên của em đó, luôn giỏi lắm. Thôi, anh đi rửa mặt đi, em đi lo nước nóng cho anh đã. Này, cậu dám cưỡng lại cấp trên sao? Em làm theo lẽ phải và trái tim. Đại úy cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sàng đập bàn quát. Vì sao tôi hỏi ba câu liền mà anh không trả lời? Lộc vẫn ngồi, im lặng hút thuốc. Anh quan sát xem con rối trước mặt anh đang làm trò gì. Quá khứ của Sàng hiện rõ trong óc anh. Ngày đó Sàng còn là thiếu úy phụ trách một đồn công an ở vùng mỏ. Hắn đã hống hách, đánh chửi khá nhiều người. Với bọn buôn lậu và bọn ăn cắp tài sản nhà nước thì hắn tiếp tay vì đã ăn hối lộ. Đặc biệt với đối tượng buôn lậu là phụ nữ còn trẻ, điều kiện ăn hối lộ của hắn không phải là tiền bạc mà là sự hiến thân của người đó. Nhận được nhiều thư tố cáo của quần chúng, Lộc đi điều tra cùng với một trinh sát của công an tỉnh. Toàn bộ vụ đó đã được phơi bày trên báo địa phương, Sàng bị cách chức phải đi cải tạo. Không hiểu bằng cách nào mà hiện giờ hắn đã mang lon đại úy, phụ trách ở địa bàn này. Không lẽ sau cải tạo, hắn tiến bộ nhanh đến thế? Sàng lại quát to. Sao, anh có trả lời không? Anh không đủ tư cách hỏi tôi. Anh biết anh là ai rồi chứ? Lộc nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Sàng đỏ mặt lên ú ớ không biết làm sao. Hai bàn tay hắn run lên để giấu sự hổ thẹn và luống cuống. Hắn thét gọi một chiến sĩ đứng bên cạnh. Kêu đồng chí Bình lên hỏi cung cho tôi. Sàng bước ra ngoài, Bình ngồi vào ghế đối diện với Lộc, giọng chậm rãi. Đề nghị đồng chí Lộc cho biết cụ thể số tiền mà đồng chí mang trên xe. Tôi đã nói ngay từ đầu với anh Trọng ở trạm kiểm soát xa lộ. Số tiền 180.000 đồng gồm tiền lương của tháng trước và tiền ứng lương kỳ đầu của tháng này. Cho 60 người. Đúng, lương khai thác lâm nghiệp hưởng theo sản phẩm có thưởng. Xin đồng chí nói cụ thể hơn. Chúng tôi đang cần nguyên liệu làm một giấy, vì thế chúng tôi đề ra chế độ thưởng rất cao để có năng suất lao động tăng, và lại điều kiện làm việc trên rừng rất gian khổ. Nếu cứ hưởng lương như công nhân lâm trường quốc doanh 6 đồng một ngày thì không ai làm nổi. Theo định mức, một công nhân một ngày khai thác 100 cây lồ ồ được lãnh 60 đồng, từ cây thứ 101 trở đi mỗi cây được lãnh 2 đồng, từ cây thứ 120 trở đi mỗi cây được lãnh 4 đồng. Trong kinh tế người ta gọi đó là chế độ thưởng lũy tiến. Nhờ chế độ thưởng lũy tiến như vậy mà thu nhập bình quân của một công nhân đạt từ 2.000 đến 2.500 đồng mỗi tháng, có nhiều người đạt 3.000 đồng. Tất nhiên năng suất lao động của chúng tôi cao hơn công nhân lâm trường quốc doanh rất nhiều. Cùng khai thác lồ ồ, mỗi ngày một công nhân lâm trường quốc doanh chỉ khai thác được 120 cây lồ ồ, trong khi đó chúng tôi đạt bình quân 150 cây đến 200 cây là chuyện chờ ra đến tận cửa rừng kia. Có nhiều lồ ồ đưa về nhà máy, có nhiều bột giấy thì phúc lợi càng lớn. Và từ đó tiền thưởng càng ngày càng nhiều, chứ không dừng ở mức như hiện nay. Tư lợi trưởng đoàn thanh tra ngắt lời. Anh nói cho rõ, trong số 180.000 đồng, bao nhiêu là tiền lương, bao nhiêu là tiền thưởng, bao nhiêu là tiền ứng trước. Tôi đã có danh sách cụ thể, anh có thể đọc trong đó. Bản danh sách này được lưu ở phòng tài vụ, lao động tiền lương, phòng giám đốc và phòng sản xuất. Tại sao ở ngân hàng không có? Điều đó anh đã rõ, chúng tôi không được ngân hàng cấp vốn sản xuất một giấy. Như vậy là các anh làm việc theo kiểu tự thu tự chi. Tư lợi nói và nhìn khắp lượt mọi người trong phòng. Một sự vi phạm quá quát nguyên tắc quản lý xí nghiệp, quản lý tài chính, một lượng tiền mặt quá lớn đang được lưu hành ở nhà máy in Hy Vọng. Anh muốn quy kết thế nào mặc anh? Lộc bình thản, tôi chỉ nhấn mạnh rằng, đối với người lao động, chúng tôi phân phối rất công bằng, làm nhiều hưởng nhiều. Công nhân chúng tôi làm ra bột giấy, tức là phục vụ sự nghiệp chung của đất nước. Chúng tôi không mang giấy bán chợ đen. Giấy chúng tôi đổi được trở thành nguyên liệu in cho các nhà xuất bản, các cơ quan nhà nước. Số tiền lời thu được nhờ có bột giấy đổi lấy giấy, chúng tôi dành 50% cho tái sản xuất, 10% nộp vào ngân sách nhà nước. Dù không phải nộp vì chưa được cấp vốn, 40% còn lại dùng làm quỹ khen thưởng. Tóm lại, anh sử dụng thiết bị phương tiện của nhà nước để làm ăn riêng, rồi nhà nước được có một, còn nhà máy được tới 9. Tỷ lệ 1:9 đó, ai cho phép? Dường như anh không hiểu, hay là anh không chịu hiểu. Cơ sở sản xuất bột giấy do chúng tôi tạo ra, không xài một đồng vốn của nhà nước. Mọi phương tiện thiết bị, năng lượng nếu có được sử dụng, chúng tôi đều nộp khấu hao cơ bản. Như thế anh cho rằng tỷ lệ 1:9 là đúng. Tôi không nói là đúng cho mọi trường hợp, nhưng nó phù hợp với thực tế của Hy Vọng trong giai đoạn này. Thực ra cũng không phải là 1:9 nữa. Chúng tôi dành tới 50% số tiền lời cho tái sản xuất. Thành thử công nhân được hưởng có 4, còn nhà nước hưởng tới 6. 6:4 chứ không phải 1:9. Thật là ngụy biện. Các anh chia cho công nhân cả 1.000 đồng mỗi tháng, các anh không thấy cắn rứt lương tâm sao? Trong khi cả nước đang khó khăn, lương một kỹ sư cơ khí cũng chưa đầy 70 đồng. Có làm thì có hưởng, không thể lấy chủ nghĩa bình quân áp dụng trong lao động được. Trung úy Bình nãy giờ ngồi nghe Lộc và Lợi đối đáp, thấy đã đến lúc chấm dứt vấn đề ở đây. Bình nói: Xin phép ngắt lời các đồng chí, tôi nghĩ vấn đề chính sáng nay tại đây kể như đã xong. Theo biên bản ghi lại, có thể kết luận rằng đồng chí Lộc mang trong người số tiền đó là có lý do chính đáng, không phải là việc làm phạm pháp. Chức trách của chúng tôi chỉ cần đạt tới một kết luận như vậy. Còn mọi việc có lẽ để cấp trên của chúng tôi giải quyết tiếp trên cơ sở kết luận đó. Còn ai có ý kiến gì không? Đồng chí giám đốc nhà máy, mời đồng chí. Nếu như về kết luận rằng việc đồng chí Lộc mang số tiền mặt trên xe là không phạm pháp thì việc trả lại tự do cho đồng chí Lộc là điều cần được giải quyết ngay. Đây là đề nghị của tôi, giám đốc và toàn thể 600 cán bộ công nhân nhà máy in Hy Vọng. Vâng, đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên để giải quyết ngay. 2. Thịnh gặp Diên Lộc tại phòng giam. Trước khi ra về, anh đề nghị Trung úy Bình tạo mọi điều kiện chăm sóc Lộc và yêu cầu trả tự do ngay cho Lộc. Bình nói Thịnh cứ yên lòng, Bình ủng hộ và bảo vệ quản lý, mặt khác còn là chuyện tình nghĩa của Bình với Lộc nữa. Thịnh thấy yên tâm thật sự. Về tới cơ quan, chưa kịp lên phòng, Thịnh đã bị anh em vây quanh hỏi chuyện Lộc. Từ trong ánh mắt mọi người, Thịnh đọc thấy sự lo lắng thương yêu của quần chúng dành cho Lộc. Thịnh như được tiếp thêm nghị lực. Trong những giờ phút căng thẳng thần kinh như thế này, thái độ của Thịnh, sự vững vàng tự tin của anh tác động rất lớn đối với quần chúng. Mặt khác, sự chăm lo thương mến của mọi người dành cho người lãnh đạo như một liều thần dược, hơn lúc nào hết đây chính là thước đo niềm tin yêu của tập thể công nhân. Một đoàn đại biểu 20 người do thư ký công đoàn dẫn đầu mang đường sữa, trà lụa, trái cây đến thăm Lộc ở trại giam ngay sau khi Thịnh về tới nhà máy. Nhưng một cú sốc khác lại đến với Thịnh. Trong phòng giám đốc, Lệ Thi đang ngồi chờ, vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ. Thịnh mở cửa bước vô phòng, Lệ Thi vẻ ngoan ngoãn như một đứa con gái trong nhà, đứng dậy đón cha về. Thưa chú mới về ạ. Có chuyện gì vậy cháu? Dạ. Lệ Thi khóc, cô nói trong tiếng khóc. Má cháu bắt cháu phải ra đi, tới 5 tuần tới có chuyến bay của hãng Air France. Thịnh sững người. Anh hiểu ra vấn đề, sự ra đi của Lệ Thi là hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng sao lại đúng vào lúc này? Nhà máy bị thanh tra, Lộc bị bắt, giờ lại thêm sự ra đi của một công nhân, rồi kẻ xấu sẽ có thêm cớ để bôi nhỏ nhà máy, bôi nhỏ anh. Tại sao lại nhè đúng lúc này mà ra đi nhỉ? Cách đây mấy tuần, anh có được nghe Lệ Thi báo cáo về chuyện bà mẹ thì mọi cách đều cuộc ra đi được sớm sủa, nhưng khi đó thì không nghĩ là Lệ Thi lại ra đi đúng vào lúc này. Cháu không thể làm khác được, chú thông cảm cho cháu. Ồ, chú không trách cháu làm gì, và lại hợp lý hóa gia đình cũng là nhiệm vụ của nhà nước, xã hội chủ nghĩa chứ. Sự ra đi của cháu là đáng được cảm thông. Hình như đã có dịp chú nói trước anh em trong nhà máy, phải có tình yêu cháu ạ. Nếu trong cháu tình yêu nước luôn rực cháy thì dù ở Pháp, ở Hoa Kỳ hay ở góc biển chân trời nào, cháu vẫn có thể có những hành động yêu nước hướng về dân tộc, về tổ quốc. Có một số người sống ở trên đất nước này mà không hề quan tâm đến xã hội, không đóng góp gì vào cho đất nước. Họ chỉ là một gánh nặng. Ôi, chú Thịnh! Lệ Thi thốt lên. Những lời của Thịnh như cởi bỏ được gánh nặng trong lương tri của cô. Cô gái nhìn Thịnh, nhìn như nhìn một người cha. Chú hiểu được lòng cháu, cháu sẽ không bao giờ quên được chú, không bao giờ quên nhà máy in Hy Vọng. Lệ Thi Hòa khóc nức nở, Thịnh lặng lẽ đi ra nhẹ nhàng quanh phòng, để cho cô gái nguôi ngoai bớt nỗi tủi thân. Thịnh cảm thấy chưa lúc nào trong anh những suy nghĩ về con người, về cuộc đời lại cuồn cuộn sôi động như lúc này. Một trạng thái xúc động khác thường đang diễn ra trong anh. Những con người chân chính như Lộc thì bị bắt giam, những người mà cả cuộc đời hết lòng hết sức bảo vệ xây dựng đất nước như Lộc thì bị tìm cách hãm hại, bôi nhọ. Những công dân trẻ nhiệt tình, giàu lòng yêu nước với tâm thái hồn nhiên, trong sáng như Lệ Thi thì buộc phải ra đi. Còn lại tình yêu quê hương, tình yêu với Hải, liệu cô bé có gìn giữ được không? Chuông điện thoại báo hết giờ làm việc, kỹ sư Hải gõ nhẹ cửa bước vào. Thịnh bước tới nắm lấy bàn tay của Hải. Anh nhìn kỹ người kỹ sư trẻ như thăm dò sự xúc động của Hải tới mức nào. Hải nhìn lại Thịnh, tin tưởng, trông cậy và cố tỏ ra rất bình tĩnh. Cháu không còn cách nào giữ được Lệ Thi. Có chứ. Nếu cháu yêu Lệ Thi, cháu xứng đáng với Lệ Thi. Và ngược lại, nếu Lệ Thi xứng đáng với tình yêu của cháu, Lệ Thi yêu cháu thì cháu không mất Lệ Thi đâu. Chú tin rằng cả hai cháu không mất nhau và đất nước mình, nhà máy mình sẽ không mất Lệ Thi. Chú... Lệ Thi vẫn nức nở khóc. Chú... Hải nhìn Thịnh. Giám đốc Thịnh nắm bàn tay Hải đặt vào bàn tay Lệ Thi rồi nắm chặt lấy hai bàn tay đó. Chú tin là cháu sẽ trở về. Cháu yêu Hải. Qua Pháp cháu ấy chịu khó học. Nhà máy đang cần tri thức. Không có tri thức thì nước mình, dân mình muôn đời tụt hậu so với nhân loại. Chú mơ ước được trí thức hóa đội ngũ công nhân của hy vọng. Chú mơ ước nhà máy mình sẽ tiến tới trình độ hiện đại, một tập đoàn sản xuất kinh doanh đạt tới trình độ in ấn quốc tế. Qua đó cháu hãy tìm học một nghề gì đó liên quan đến hóa ảnh hay là phân tích màu điện tử chẳng hạn. Biết đâu lúc đó khi cháu trở về, cháu sẽ càng hạnh phúc hơn trong tình yêu của Hải. Chờ nhau ra 3 năm được chứ. Chú Thịnh, chú làm cháu thấy yên lòng, cháu sẽ không thất vọng chú à. Chú tin ở các cháu. Chiều xuống, Thịnh lững thững đi bộ về nhà. Con đường nhỏ ban ngày họp chợ đầy nghẹt người, giờ này vắng hoe. Giữa tim đường ngồn ngộn rác rưởi được quét từ hai bên lề đường. Chờ xe của công ty vệ sinh tới hốt, còn ở những phố chợ, hai bên lề đường là sạp hàng, nên rác lại được tụ đống ở giữa tim đường. Chừng 3 giờ sáng, xe của sở vệ sinh chạy tới hốt đi, mở đầu cho một ngày chợ mới. Thịnh bước nhanh qua những đống rác rưởi đầy rồi nhặng giữa tim đường buổi chiều. Nếu không tinh mắt nhanh chân, anh sẽ đạp phải, rồi nhặng sẽ bu lấy anh. Phải tinh mắt nhanh chân và lòng không nản. Con phố chợ chiều là thế và cuộc đời cũng là như thế. Biết tin chồng bị bắt, Hà bồng đứa con trai út đến nhà Thịnh. Đôi mắt Hà giáo hoài ngó Thịnh đăm đăm. Thịnh đọc trong đôi mắt ấy sự hờn trách. Hà lặng lẽ đứng đó không hỏi, không nói một lời. Đứa con trai cũng lặng im trên tay Hà. Thịnh đưa tay ấm đứa nhỏ, nói như nựng đứa bé mà cũng như nói với Hà. Bà Lộc sẽ trở về với má con cháu. Ba cháu là người tốt. Những kẻ bôi nhọ ba cháu, bắt giữ ba cháu sẽ phải chịu trách nhiệm. Chú còn thì ba cháu sẽ không mất danh dự đâu. Mà nếu như có tội thật sự thì chú sẽ gánh chịu, chứ không phải ba cháu. Nghe Thịnh nói, Hà lặng lẽ ngồi xuống ghế. Khanh mang ly nước tới cho Hà. Em xin chị. Uống nước đi hả? Mọi việc rồi sẽ rõ ràng. Chẳng lẽ pháp luật lại không ủng hộ cái đúng hay sao? Em đâu có hoang mang. Em chỉ thương chồng em và giận bọn người xấu chuyên ám hại người ta. Chúng sẽ bị vạch mặt, Hà. Ở đời ác giả ác báo, rồi chúng cũng chẳng ra gì cho mà coi. Hồi chiều đi làm về, em thấy chú Hảo với chú An mang quà tới cho các cháu. Nhà máy luôn quan tâm đến má con em thấy vững bụng. Chỉ thương anh bị giam giữ, tội nghiệp. Tối qua, mấy chú ở sở thể dục thể thao gửi vé đá banh bề cho anh ấy. Mà Hà khóc hu hu như một đứa trẻ bị oan ức. Khóc được một lúc Hà bình tâm lại. Với những người phụ nữ như Hà, giọt nước mắt không hẳn là sự thể hiện của sự yếu đuối. Mà dù Thịnh và Khanh mời ở lại dùng bữa tối, Hà khăng khăng đi về. Hai mẹ con trên chiếc xe đạp cà rịch cà tàng. Thằng bé ngồi ở phía trước, hai cánh tay níu chặt cánh tay mẹ khiến Hà loạng choạng khi mới đạp xe. Một người đàn bà trạc 50 đến nhấn chuông nhà Thịnh. Thịnh vừa từ buồng tắm bước ra, vội vã xuống cầu thang mở cửa. Người đàn bà nhìn Thịnh từ đầu tới chân, giọng lễ phép. Xin lỗi, ông có phải là giám đốc nhà máy in hy vọng? Đúng, chỉ là... Thưa ông giám đốc, tôi là má của cháu Mạnh. À, mời chị lên nhà. Thịnh nhường lối cho khách. Chị chịu cực chút nha, tôi ở tầng lầu 4 đó. Không sao đâu ạ. Lâu lâu leo thang lầu một lần cho biết mà. Đó là một người phụ nữ hiểu biết thức thời. Năm 19 tuổi bà lấy chồng, năm 20 tuổi sanh thức con trai đầu lòng, và đó là đứa con trai độc nhất. Mạnh ra đời chỉ có má, thiếu ba. Ba của Mạnh chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ rồi tập kết ra Bắc. Ông đã hy sinh tại Hà Nội năm 1972 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Suốt mấy chục năm dòng, người mẹ ấy đã kiên trinh chờ chồng, nuôi con. Mạnh được nuôi dạy chu đáo, học hết thú tài thì bị bắt lính. Trong số bạn bè ai cũng kêu Mạnh bằng biệt danh vua trốn lính, với hàng loạt giấy tờ giả, thẻ căn cước giả và khá nhiều tên. Năm 70, trong đợt vét lính gắt gao nhất, nhờ người bạn, con của một nhân viên trong cơ quan USAID, Mạnh kiếm được tờ giấy chứng nhận giả là nhân viên của cơ quan này. Từ đó Mạnh sống đàng hoàng giữa Sài Gòn, không phải trốn chui trốn nhủi nữa. Người mẹ có một sạp vải tại chợ Bến Thành. Từ ngày cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh, bà dẹp sạp ở nhà sống bằng số tiền của dành dụm được. Trước khi cho con bôi làm hợp đồng với nhà máy, hai mẹ con bàn với nhau bán chiếc tàu 100 ngựa cho thuê làm tàu đò tuyến đường Cần Thơ Long Xuyên. Chiếc tàu bán với giá 4 cây vàng, nhưng người mua chỉ đặt có một nửa, nửa còn lại đến nay vẫn chưa đòi được. Đùng một cái bà nhận được giấy báo của ty công an Hậu Giang yêu cầu Mạnh đến trả lời những câu hỏi của ty liên quan đến chiếc tàu. Số là khi mua tàu, bà mẹ đã đăng ký tên con trai mình với sở đăng kiểm đường sông. Lo lắng và sốt ruột, bà tìm đến nhà giám đốc Thịnh kể cho Thịnh nghe đầu đuôi câu chuyện và nhờ Thịnh báo cho con bà về. Chị bán tàu cho ai? Có làm giấy tờ hợp lệ chưa? Dạ, chỉ làm giấy tay thôi ạ. Khi nào người mua trả đủ số tiền thì mới làm giấy chính thức. Tôi có nhớ người mua là người nhà của một nhân viên trong ngành công an Cần Thơ. Vậy thì được. Chị cứ yên tâm. Ngày mai tôi sẽ báo cho Mạnh về liền. Dạ vâng. Cảm ơn ông giám đốc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của tiểu thuyết Giấy Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.